Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Thấy vậy, Tử Diễm Tiểu Bằng hữu đắc ý đến cái đuôi đều kiều lên. Càng là khoe khoang Triều Hiên Viên Ly Đêm nháy mắt, hắn liền nói: "Mẫu thân, thái phó cho ngươi bố trí nhiệm vụ ngươi đều hoàn thành sao?" Hiên Viên Ly Đêm nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu tử này, thích nhất được một tấc lại muốn tiến một thước, hiện tại càng là làm trầm trọng thêm. Thế nhưng muốn cùng nương tử cùng nhau ngủ, tưởng đều không cần tưởng. Đơn giản, ta một lát liền viết, không chậm trễ ban đêm cùng mẫu thân cùng nhau ngủ." Thái phó công đạo nhiệm vụ với hắn mà nói quá đơn giản, Hiên Viên Ly Đêm ấn đường vừa nhíu. Hắn một lát liền đi phân phó thái phó cấp tiểu tử này nhiều bố trí chút nhiệm vụ. Phượng Khinh Ngữ đối với bọn họ mỗi ngày khắc khẩu cũng là tập mãi thành thói quen. Hai chương giống nhau như đúc mặt, một lớn một nhỏ, đều sụ mặt, tương tự đến mức tận cùng. Tiểu gia hỏa mặt mày quả thực cùng Hiên Viên Ly Đêm giống nhau như đúc. Chỉ có kia môi lớn lên giống nàng, còn tuổi nhỏ cũng đã sinh đến như vậy yêu nghiệt. Một thân minh hoàng thái tử tượng trưng phục sức, sấn đến hắn càng là phấn điêu ngọc trác, xinh đẹp đến không được. "Hảo, ngươi lần trước không phải nói muốn đi ngươi hoàng thúc trong phủ ngoạn nhi sao? Làm long một đi theo, hiện tại liền có thể đi thật sự." Tử Diễm màu hổ phách con ngươi sáng ngời, vẻ mặt kinh hỉ nhìn Phượng Khinh Ngữ. "Vẫn là mẫu thân hảo." Đương nhiên, Phượng Khinh Ngữ sao lại không biết tâm tư của hắn. Phỏng chừng lại muốn ở Liệt Vương phủ xảo trá một phen. Lão Ngũ ngại với Ly Đêm mặt mũi tự nhiên không dám nói cái gì. Hiên Viên Tử Diễm ở trong cung ngoài cung hoành hành ngang ngược cũng không phải một ngày hai ngày. Mặc kệ là quốc khố, vẫn là Liệt Vương phủ bảo khố, hắn đều đi không dưới 10 tranh. Phượng Khinh Ngữ cũng không nghĩ ma diệt hài tử thiên tính. Chỉ cần hắn làm ra chuyện khác người, nàng giống nhau có từ hắn. Tử Diễm cao hứng đến cũng lười đến cùng chính mình phụ hoàng so đo. Lập tức vận khởi khinh công hướng ngoài cung lao đi. Long một lập tức đi theo Tử Diễm phía sau bảo hộ hắn an toàn. Hiên Viên Ly Đêm đi tới ôm lấy nàng. "Mẹ hiền chiều hư con," hắn nhỏ giọng mà nói thầm một câu. "Ngươi nói cái gì? Đừng tưởng rằng nàng không có nghe thấy. Vi phụ cái gì cũng chưa nói." Hiên Viên Ly Đêm cười ở nàng trên mặt rơi xuống một hôn. Hiên Viên Tử Diễm ra cung liền hướng Liệt Vương phủ phương hướng bay đi. Đối với Liệt Vương phủ, hắn tự nhiên là ngựa quen đường cũ. Đi thật nhiều tranh, mỗi lần đều có thể thu quát đến không ít thứ tốt. Hiên Viên Tử Diễm ngừng ở cổng lớn. Canh giữ ở vương phủ hai bên hộ vệ vừa thấy đến hắn, lập tức quỳ trên mặt đất, tham kiến thái tử điện hạ, trong lòng lại thầm kêu không tốt. Cái này tiểu ma vương như thế nào tới? Mỗi lần thái tử điện hạ tới trong phủ, vương gia đều không thể thiếu một trận đau đầu. Cố tình này tiểu chủ tử đắc tội không được. Ai chẳng biết hắn là này Phượng Ly Thiên Triều thái tử điện hạ. Tương lai thiên hạ chi chủ. Miễn lễ, Hiên Viên Tử Diễm hai chỉ tay nhỏ lưng đeo ở sau người. Một bộ bộ tịch mười phần bộ dáng. Vào phủ, sớm có quản gia tử một bên chờ. Thái tử điện hạ ân, Hiên Viên Tử Diễm gật đầu. Bổn thái tử hoàng thúc đâu? Quản gia cong eo, tiểu tâm đến trả lời. Hồi thái tử điện hạ, vương gia giờ phút này ở thư phòng. Muốn lão nô hiện tại đi thông báo một tiếng sao? Hắn cúi đầu hỏi, không biết vì sao, trước mắt bất quá là một cái choai choai hài tử. Trên người khí thế thế nhưng hoàn toàn không thua cùng hoàng thượng. Không hổ là hoàng thượng nhi tử. Liền trên người khí thế đều như thế giống nhau. Vẫn luôn đi theo Hiên Viên Tử Diễm phía sau Long Một cũng không khỏi cảm thán. Thái tử điện hạ thật đúng là cùng hoàng thượng cực kỳ giống. Không cần, bổn thái tử chính mình đi tìm hoàng thúc đó là. Hiên Viên Tử Diễm như cũ lưng đeo tay nhỏ. Hướng thư phòng phương hướng đi. Này Liệt Vương phủ bố cục hắn chính là nhớ rõ rành mạch. Thư phòng vị trí hắn tự nhiên là biết được. Quản gia há miệng thở dốc, lại đem trong miệng nói nuốt đi xuống. Vốn định nói, thư phòng là vương gia cấm địa, đi không được, chính là tưởng tượng, này thiên hạ chỗ nào còn có này tiểu ma vương đi không được địa phương. Hiên Viên Tử Diễm tay chân nhẹ nhàng lẻn đến thư phòng trước. Đẩy cửa mà nhập, ai? Hiên Viên mắt lạnh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến một cái nho nhỏ minh hoàng thân ảnh. Huyệt thái dương liền thình thịch nhảy dựng lên. Này tiểu tổ tông như thế nào lại tới nữa? Hoàng huynh thế nhưng thả ngươi ra cung. Thật sự hiếm lạ. Giờ phút này Tử Diễm không phải hẳn là ở Ngự Đông Cung đi theo thái phó học tập đạo trị quốc sao? Như thế nào có rảnh tới nơi này? Hiên Viên mát lạnh đứng dậy vòng qua cái bàn đi đến một bên ghế. Trên ngồi xuống, Hiên Viên Tử Diễm bước vào thư phòng. Ngồi ở một bên ghế trên, bưng lên trên bàn chén trà. Tiểu uống một ngụm mân y, đi chỗ nào là bổn thái tử tự do? Còn cần phụ hoàng đồng ý sao? Nói nữa, hắn ra cung chính là được mẫu thân cho phép. Phụ hoàng cũng không dám nói cái gì. Hiên Viên mát lạnh vừa muốn nói gì, Hiên Viên Tử Diễm liền nhảy dựng lên. Gì? Đây là cái gì? Hắn tay chân nhanh nhẹn bò đến phía trước Hiên Viên Mát Lạnh xử lý công vụ trên bàn sách. Cầm lấy một khối tốt nhất bạch ngọc. Hiên Viên Mát Lạnh thầm kêu một tiếng không tốt. Đây chính là hắn thu nạp thật lâu mới từ người khác trong tay mua tới bạch hổ cái chặn giấy. Bị tiểu tử này nhìn chúng nơi nào còn có hắn phần. Ai không biết tiểu tử này đánh tiểu liền thích thu thập ngọc thạch. Càng là quý báu tinh xảo ngọc thạch hắn càng là thích. Này bạch hổ cái chặn giấy đúng là tốt nhất dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành. Kia bạch hổ sinh động như thật. Trên người Mao Cần đều điêu khắc đến rất thật. Cái này, Tử Diễm A, Trấn, hết chương.